Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2015, chương 2015 thuần khiết mỹ lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Minh ca, Mẫn Tiểu Ôn nhu âm nhu nhu nói, ngươi có thể hay không đem điện thoại quan một chút, thanh âm này thật đúng là kiều nộn lại mềm mại. Nghe liền xương cốt muốn tô, Minh ta liếc xéo nàng một cái. Thần sắc hết sức khinh thường, nhưng thanh âm thực đạm nhiên. Ta mua quả quýt, ngươi ăn sao? Mẫn Tiểu Nhu liền không thấy được Minh ca đề trở về cái quả quýt. Ta như thế nào không thấy được ngươi mua quả quýt? Hai ta có thể hay không thương lượng chuyện này nhi? Minh ca chiều Mẫn Tiểu Nhu ngoắc ngón tay. Ngươi cùng ta nói chuyện thời điểm có thể hay không đừng nhéo giọng nói. Ta hiện tại mỗi lần vừa nghe ngươi nói như vậy lời nói, ta cả người đều là nổi da gà. Ăn quả quýt đơn giản như vậy sự tình, ngươi còn muốn nũng nịu. Thật là muốn chịu không nổi. Không đợi Mẫn Tiểu Nhu phản bác, Minh ca đề cao thanh âm tiếp tục nói. Ngươi nói ngươi, trước kia nhiều bình thường một cái cô nương, hiện giờ nói chuyện tế tế nhược nhược cùng mũi kêu giống nhau. Ngươi làm phát sóng trực tiếp, là phát sóng trực tiếp tiểu công chúa. Ta có thể lý giải ngươi muốn bắt thanh âm lấy lòng những cái đó ngươi trong miệng những cái đó cái gọi là điếu ti quỷ nghèo nhóm. Nhưng ngươi ở lấy lòng xong bọn họ lúc sau có thể hay không bình thường điểm. Mẫn Tiểu Nhu vừa nghe Minh ca loại này lời nói, vội muốn duỗi tay đi quan microphone. Minh ca trước một bước giữ nàng lại tay, đem nàng đánh đổ ở trên mặt đất. Mẫn Tiểu Nhu dọa muốn khóc giống nhau nói. Minh ca ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra, có thể hay không đừng đại kinh tiểu quái. Minh ca vẻ mặt khinh thường cao lãnh, thanh âm lại là một loại thuần hậu từ tính 10 phần tự tin khinh thường. Làm người nghe được còn tưởng rằng ta muốn cường gian ngươi giống nhau. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi kia bị thực đường màn thầu sung lên ngực. Ta liền tính thật muốn cưỡng gian nữ hài tử cũng đến tìm cái ngực đại cưỡng gian hồi bổn. Ngươi loại này ta thật đúng là khinh thường xem. Minh ca ngươi nói bậy gì đó. Ta mới không có lấy thực đường màn thầu sung. Ngươi thật sự không lấy thực đường màn thầu sung. Ngươi là lấy quần áo sung, này có cái gì khác nhau? Minh ca vỗ vỗ nàng bả vai, một cái ký túc xá trụ, chúng ta hai cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Lần trước ngươi chơi tiểu tâm cơ phát sóng trực tiếp ta thay quần áo sự ta cũng không cùng ngươi so đo, chính là ngươi xem, ngươi tổng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước đi, lần trước ta căn bản không phải cố ý. Ta thật không phải cố ý. Mẫn Tiểu Nhu lập tức chiều Minh ca nhược nhược giải thích. Minh ca, ta không phải cố ý như vậy. Ngươi thật sự oan uổng ta. Ngươi trong khoảng thời gian này nơi trốn xem ta không vừa mắt. Nguyên lai vẫn là bởi vì lần trước sự không ngừng nga. Minh ca nâng lên một ngón tay ở Mẫn Tiểu Nhu trước mặt lắc lắc. Ta xem ngươi không vừa mắt là bởi vì ngươi quá khẩu thị tâm phi. Rõ ràng mỗi ngày đều phải cùng ta phun tào những cái đó quan khán phát sóng trực tiếp điếu ti nhóm. Như thế nào ghê tởm. Như thế nào không biết xấu hổ hạ lưu. Còn mỗi ngày đều phải đi lấy lòng những cái đó nam nhân. Ta thật sự vô pháp lý giải ngươi loại tâm tính này. Ngươi nói đám nam nhân kia hạ tiện. Ta kỳ thật cảm thấy ngươi so với kia chút các nam nhân còn muốn hả? Tiện đâu, Mẫn Tiểu Nhu vài lần ý đồ tránh đi Minh ca đi quan microphone đều không có thực hiện được. Nàng chỉ có thể phẫn nộ cãi lại. Minh ca ngươi ngậm máu phun người. Ta chưa từng có nói qua loại này lời nói. Hoảng loạn cái gì a ngươi? Minh ca khoan thai nói. Căn phòng này chỉ có chúng ta hai cái. Lại không có người khác ở đây. Ngày thường ngươi không phải rất là đắc ý sao? Như thế nào hôm nay giống như ta dẫm đến ngươi cái đuôi giống nhau? Nói chuyện đều như vậy không nhanh nhẹn. Được, Đừng lại trang, ta lại không phải cái nam nhân. Không ăn người này nước mắt lưng tròng một bộ. Lâm Đại Ngọc tuy rằng hút người chồng mát, nhưng sinh hoạt còn đều là đến dựa Tiết Bảo Thoa đâu. Người chạy nhanh tá người kia kiều kiều nhược nhược ngụy trang trở về bình thường sinh hoạt. Miễn cho tẩu hỏa nhập ma thấy không rõ chính mình kỳ thật chính là cái nùng trang diễm mạt tiểu yêu. Tinh, Mẫn Tiểu Nhu lần trước bị ký chủ đè lại đánh liền biết. Nàng chính mình sức lực căn bản so bất quá Minh Ca. Giờ phút này bị Minh Ca cản lại, nàng chính là lại bồn cũng minh bạch Minh Ca biết nàng không quan microphone chuyện này, nàng vẻ mặt oán hận nhìn Minh Ca, nhưng thanh âm lại như vậy kiều mềm. Minh Ca, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy, nói chuyện âm dương quái khí. Minh Ca ngươi, Minh Ca đánh gãy nàng, ngươi nghe ta thanh âm âm dương quái khí sao? Ta nghe ta thay âm rất là dũng cảm, xem ra ngươi ánh mắt thật là có vấn đề, trách không được luôn là muốn học mũi kêu giống nhau nói chuyện. Đúng rồi, ngươi có biết hay không ngươi bạn trai đi tìm ta? Minh Ca ngữ tốc mau thanh âm rõ ràng, một cổ tử hiên ngang sức mạnh làm người nghe liền cảm thấy thống khoái đầm đìa. Mẫn Tiểu Nhu nghe vậy lập tức lắc đầu, ta không có bạn trai. Ta còn ở đi học, không suy xét qua bạn trai sự tình. Minh Ca ngươi có phải hay không hiểu lầm? Minh Ca kéo ghế dựa ngồi ở Mẫn Tiểu Nhu trước giường. Kiều cái chân bắt chéo run tới run đi. Đối thượng Mẫn Tiểu Nhu kia giận mà không dám nói gì ánh mắt. Nàng cười một tiếng, được a, ngươi đừng trang, ta và ngươi đại học cùng nhau ở 4 năm. Ngươi nói chuyện mấy cái bạn trai. Lần đầu tiên cho ai, cùng cái nào đi khai phòng thời điểm tên kia muốn ngươi ra tiền loại sự tình này ta có thể không rõ. Ràng lắm sao, Mẫn Tiểu Nhu kêu to muốn đi đâm Minh Ca. Ngươi nói bậy, nhưng nàng nơi nào là Minh Ca đối thủ. Ngay sau đó đã bị Minh Ca nắm thủ đoạn, Minh Ca cười nói. Nga còn có cái kỹ thuật hảo lại có bệnh, ngươi đã quên ngươi bởi vậy đánh một tháng điếu bình trị liệu. Còn cùng ta mượn 2000 nguyên, loại sự tình này người khác không biết, ta chính là rõ ràng, người đến nỗi hiện tại lại cùng ta nói cái gì không bạn trai nói. Hảo hảo nói chuyện ngươi không được sao, làm ngươi đừng làm ra vẻ, ngươi thế nào cũng phải làm ra vẻ liền phải làm ra vẻ. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đem ngươi đệ nhất nhậm bạn trai đến bây giờ bạn trai từng cái đều số tính. Một lần. Mẫn Tiểu Nhu vẻ mặt kinh ngạc lại phẫn nộ trừng mắt Minh Ca. Minh Ca ngươi nói bậy, ngươi bôi nhọ ta, ta trước nay liền không cùng ngươi đã nói những lời này. Nàng cắn răng không nói chuyện nữa, dứt khoát xoay người tới rồi án thư bên. Học Minh Ca giống nhau đem nguồn điện đoạn rớt. Lúc này đây Minh Ca không ngăn cản nàng, nguồn điện vừa đứt, nàng liền thanh âm nghiêm khắc đối Minh Ca kêu. Sở Minh Ca, người biết rõ ta không có quan mic, lại nói hạt giống này hư hư ảo nói phỉ báng ta. Người tâm tư ác độc như vậy, làm như vậy sẽ không sợ có báo ứng sao? Mẫn Tiểu Nhu đem nguồn điện một quan. Minh Ca liền đứng dậy ngồi trở lại ở nàng chính mình trên giường, nàng cũng không phản ứng Mẫn Tiểu Nhu chất vấn cùng mắng, Mẫn Tiểu Nhu thực phẫn nộ, thực khó chịu. Nàng rất muốn đi tiến lên đem Minh Ca tấu một đốn. Chính là nàng vũ lực giá trị so ra kém Minh Ca, cho nên mắng vài câu lúc sau. Nàng cầm lấy chính mình di động đi phòng vệ sinh môn bị phanh đóng thượng. Minh Ca ẩn ẩn còn có thể nghe được bên trong có tiếng khóc truyền đến, phòng chừng là có ở cùng tề. Mới vừa cáo trạng. Buổi tối thời điểm Mẫn Tiểu Nhu không có ở trong ký túc xá trụ. Nàng nói chuyện điện thoại xong thay đổi quần áo, hốc mắt hồng hồng ra ký túc xá. Minh Ca mừng rỡ một người thanh nhàn, nàng chính mình tu luyện một buổi tối quang minh chú. Ngày hôm sau cứ theo lẽ thường đi học nghỉ ngơi, cùng không có việc gì người giống nhau giống nhau. Nhưng ở Lam Con Thỏ phát sóng trực tiếp diễn đàn, Minh Ca cùng Mẫn Tiểu Nhu giọng nói đối thoại vẫn luôn là cái cố định trên top vị trí. Phía dưới bình luận thật là nổ mạnh. Hết chương.